Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Ở sơ nhị, 2, ban cái này trường thi, nhìn đến Tiêu Văn Tiêu Sái ở nửa giờ sau liền nộp bài thi rời đi mà cảm thấy mộng bức người. Đâu chỉ là những cái đó các thí sinh, còn có hai vị giám thị lão sư. Giám thị lão sư là giáo mùng 1. Vừa lúc trong đó một vị đúng là giáo ngữ văn giáo viên già. Vị này giáo ngữ văn giáo viên già là vừa mang xong thượng giới sơ tam quay đầu lại bắt đầu từ mùng một bắt đầu mang theo. Đối sơ nhị ngữ văn tri thức đó là phi thường quen thuộc. Nàng triển khai Tiêu Văn Giao đi lên bài thi vừa thấy. Vô dụng bao lâu nàng liền minh bạch. Vị này trước tiên nộp bài thi học sinh là tin tưởng 10 phần mới nộp bài thi. Bởi vì nàng trước mắt mới thôi đều không có nhìn đến bất luận cái gì một cái đề mục có làm sai. Vị này ngữ văn lão sư đối một cái khác giám thị lão sư nhỏ giọng nói mấy câu. Liền cầm Tiêu Văn bài thi vội vàng rời đi trường thi. Lý Duyệt Thần cũng có chú ý tới giám thị lão sư động tác. Trong lòng bắt đầu suy đoán vị kia đi ra ngoài nữ lão sư là làm cái gì đi. Lý Duyệt Thần cúi đầu nhìn trong tay bài thi. Cắn bút đầu trong lòng ai thán. Nàng đời trước như thế nào không nghe nói nhất ban có một cái như vậy nghiêu bức hống hống học sinh. Chuyển trường đâu, thật là, chính mình ngồi ở hắn mặt sau đều bị ảnh hưởng đến tâm tình vô pháp bình tĩnh. Hoàn toàn tĩnh không dưới tâm tới làm bài. Tiêu Văn cũng không biết nói chính mình trong lúc vô tình đả kích nữ chủ một phen. Hắn trước tiên giao cuốn, ước chừng nhiều ra hai cái giờ thời gian tùy tiện lãng. Bất quá này hai cái giờ thời gian Tiêu Văn đảo không tùy tiện chạy, mà là đi Tống Lâm nhà hắn bên kia hỏi thăm một chút Tống Lâm tình huống. Hắn đã sớm nghĩ đến bên này dẫm điều nghiên địa hình. Nề hà ngày thường muốn đi học, nghỉ khi Tống Lâm cũng không đi học. Vạn nhất tới bên này hỏi thăm hắn tình huống vừa lúc đụng phải chính chủ vậy mẹ nó xấu hổ. Hôm nay nhưng thật ra thời cơ tốt. Nguyên tắc chung đối nam chủ gia đình tình huống miêu tả không nhiều lắm. Tuy rằng Tống Lâm là nam chủ, nhưng chủ yếu vẫn là lấy nữ chủ Lý Duyệt Thần thị giác miêu tả cốt truyện. Nam chủ chỉ là nữ chủ CP mà thôi. Tiêu Văn tới bên này hỏi thăm Tống Lâm tình huống thời khắc ý làm ngụy trang. Để tránh ngày sau khiến cho nam chủ hoài nghi. Lão thành nội bên này kiến trúc thập phần cũ xưa. So le không đồng đều. Vách tướng loang lổ. Cống ngầm nước bẩn tùy ý có thể thấy được. Thường thường liền có chút ăn mặc cùng thần thái không quá đứng đắn tên côn đồ đi ngang qua. Tiêu Văn còn nhìn thấy một cái đầu hẻm có người ẩu đả. Hắn không cấm nhíu nhíu mày. Bên này hoàn cảnh cũng thật loạn. Hắn này phó ngoan ngoãn hảo hài tử trang điểm tại đây tên côn đồ tùy ý có thể thấy được địa phương. Nhưng thật ra phá lệ khác loại lên. Hắn cũng chú ý tới có người không có hảo ý đánh giá chính mình. Đối không có hảo ý người, Tiêu Văn nhưng thật ra không thèm để ý. Chỉ cần không chọc tới hắn trên đầu tới hắn cũng lười đi để ý. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người như vậy, có ánh mắt. Ở những người đó trong mắt, ăn mặc giá trị xa xỉ hảo quần áo Tiêu Văn chính là một đầu dê béo. Tiêu Văn nhìn âm u hẻm nhỏ trước sau vây lấp kín tới mấy tên côn đồ. Khẽ nhíu mày, hỏi, các ngươi biết Tống Lâm gia ở đâu sao? Nghe được Tống Lâm tên này, kia mấy tên côn đồ trong thần sắc tựa hồ có điểm cố kỵ. Lẫn nhau đối diện vài lần, trong đó một cái cao lớn nhất đại khái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Phất phất tay ông thép, hung tợn nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi nhắc tới Tống Lâm kia hỗn đản là có thể dọa đi chúng ta sao? Tống Lâm kia tiểu tử tính chỗ nào cộng hành, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem điện thoại tiền bao đều giao ra đây đi. Tiêu Văn tức khắc có chút vô ngữ. Nguyên lai này đó tên côn đồ cư nhiên cho rằng hắn là sợ bọn họ cố ý dùng Tống Lâm tên tới hù dọa. Bọn họ, trên thực tế hắn chỉ là xem bọn họ là tên côn đồ đối này phiến chỗ ngồi người hẳn là tương đối quen. Thuộc cho nên mới mở miệng hỏi. Vốn dĩ trong lòng còn nghĩ nếu là bọn họ biết Tống Lâm ra ở đâu chính mình chờ lát nữa liền thả. Bọn họ một con ngựa. Hiện tại xem ra vẫn là đến giữa nắm tay nói chuyện mới được. Tiêu Văn cũng không cùng này mấy người lãng phí môi lưỡi giải thích. Trực tiếp một cái tát đem khoảng cách hắn gần nhất cái kia người trẻ tuổi cấp phiến đến vựng vựng. Hồ hồ, cướp đi hắn trong tay ống thép. Sau đó dùng ống thép đem mặt khác vài người đánh đến oa oa kêu. Đem chuẩn bị chặn đường đánh cướp hắn này mấy tên côn đồ đều tấu đến nằm đến trên mặt đất sau. Tiêu Văn mới bình tĩnh lại một lần hỏi. Các ngươi biết Tống Lâm gia ở đâu sao? Đồng dạng hỏi chuyện, lần này nhưng không ai dám không trả lời. Đều tranh tiên đoạt sau nói cho Tiêu Văn Tống Lâm gia phương vị. Tiêu Văn vứt bỏ ống thép nhấc chân rời đi. Mới vừa đi không hai bước, lại xoay người trở về. Đêm này mấy cái mới vừa tùng một hơi tên côn đồ sợ tới mức một hơi ngạnh ở khí quản sau một lúc lâu. Không dám đi xuống nước. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên. Hôm nay ta hỏi các ngươi lời này. Nhớ kỹ ngàn vạn nói ra đi nha. Nếu không, ha ha, hắn này ý vị thâm trường cười lạnh sợ tới mức này mấy tên côn đồ cả người một cái run run. Chỉ cảm thấy trên người thương thấy càng đau. Cuống quýt đáp ứng tuyệt đối không đối ngoại thổ lộ một chữ. Tiêu Văn nhìn này mấy cái trong lòng còn không biết đánh cái gì chủ ý tên côn đồ. Lười đến đi đoán bọn họ trong lòng bàn tính nhỏ. Hắn nếu làm cho bọn họ hứa hẹn không hướng ngoại nói ra một chữ. Hắn liền có năng lực có thể làm cho bọn họ một chữ cũng nói không nên lời. Tiêu Văn căn cứ kia mấy cái xui xẻo đã đến ván sắt tên côn đồ cung cấp lộ tuyến. Chiều Tống Lâm ra đi đến. Tìm được mục đích địa sau, hắn nhìn trước mắt này bộ tuy rằng cũ nát nhưng chiếm địa diện tích không nhỏ nhà cũ. Cảm thấy này hẳn là chính là Tống Lâm gia không sai. Cùng nguyên tắc chung miêu tả giống nhau, có một cái tiểu viện tử, thấp bé tường viện thượng có một ít hoa chi vươn tới. Này hẳn là Tống Lâm nãi nãi loại hoa hồng nguyệt quý. Tống Lâm gia bị cái khóa giữ cửa, Tiêu Văn liền đi chung quanh hàng xóm hỏi thăm có quan hệ Tống Lâm tin tức. Hắn nhưng thật ra không sợ những người này đem hắn tới hỏi thăm Tống Lâm tin tức việc này nói cho Tống Lâm, bởi vì Tống Lâm hiện giờ thành cái tên côn đồ, chung quanh hàng xóm đều không lớn nguyện ý cùng hắn lui tới. Phỏng chừng gặp mặt đều không nhất định chào hỏi, chỗ nào sẽ chủ động nhắc tới điểm này việc nhỏ. Tiêu Văn ở chung quanh dạo qua một vòng sau, đối Tống Lâm gia đình tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm mà đi Tống Lâm phụ thân cùng mẫu. Thân đều là bình thường bình phàm người. Bọn họ nhân cảm tình bất hòa mà ly hôn. Lại từng người tái hôn. Tái hôn sau từng người đều lại có con cái. Đối Tống Lâm cái này con chồng trước liền không nghĩ quản. Đặc biệt là Tống Lâm cha mẹ tái hôn sau gia đình tình huống cũng là bình thường cái loại này. Bọn họ không riêng có thân sinh con cái muốn dưỡng. Còn có con riêng nữ muốn dưỡng. Gánh nặng trọng đại. Liền đối Tống Lâm cái này cùng tiền nhiệm sinh hai tử càng không muốn để ý tới. Tống Lâm sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Cũng cùng này đối không phụ trách nhiệm cha mẹ có phân không khai quan hệ. Bọn họ là ở Tống Lâm tiểu học 5 năm cấp khi ly hôn. Nhưng mà lúc này Tống Lâm đã ký sự. Hắn nhớ rõ cha mẹ cảm tình thượng hảo không ly hôn trước người một nhà hạnh phúc sinh hoạt. Cho nên hắn ở nãi nãi qua đời sau cô đơn một người. Liền bức thiết muốn từ cha mẹ nơi đó lần thứ hai đạt được đã từng ái. Nhưng mà Tống Lâm thất vọng rồi. Hiện giờ từng người tái hôn cha mẹ cũng không phải lúc trước yêu thương cha mẹ hắn. Hắn đi hai bên cha mẹ trong nhà đều cảm giác chính mình giống cái bị bài xích người ngoài. Hắn muốn khiến cho cha mẹ chú ý. Liền dùng phóng túng xa đọa tới tỏ vẻ chính mình bất mãn. Kỳ thật liền cùng nghịch ngợm tiểu hài tử vì khiến cho cha mẹ chú ý mà bướng bỉnh gây sự giống nhau. Tống Lâm hoàn toàn sa đọa thành tên côn đồ là ở mùng một thời điểm. Khi đó hắn chủ nhiệm lớp đối hắn vẫn là ôm có hy vọng. Con đã từng tới nhà hắn thăm hỏi gia đình quá. Bởi vì chủ nhiệm lớp gọi điện thoại làm Tống Lâm cha mẹ tới trường học cũng chưa người nguyện ý tới. Nhưng mà Tống Lâm nãi nãi qua đời. Cái này cái gọi là ra liền Tống Lâm một người. Chủ nhiệm lớp thăm hỏi gia đình không dùng được. Chủ nhiệm lớp đưa ra muốn đi Tống Lâm cha mẹ tái hôn sau trong nhà thăm hỏi gia đình. Bị không nghĩ đi cha mẹ tái hôn gia đình bị nan kham Tống Lâm cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt khi lời nói kịch liệt thực không khách khí. Cảm giác chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú chủ nhiệm lớp lập tức nổi giận đùng đùng. Đi rồi. Chuyện này lúc ấy ở bên này nháo đến rất đại. Tống Lâm gia hàng xóm đều biết. Còn coi như trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện nói đã lâu. Từ nay về sau, Tống Lâm lại như thế nào ra đọa. Hắn chủ nhiệm lớp đều không hề quản hắn. mà hắn mung một khi chủ nhiệm lớp, cũng chính là hiện giờ sơ nhị nhất, ban chủ nhiệm lớp. Cho nên mới tạo thành Tiêu Văn nhìn đến cái loại này lão sư đối Tống Lâm hoàn toàn chẳng quan tâm. Tình huống, Tiêu Văn còn nghe được, Tống Lâm giống như cùng thành phố A một cái rất có danh hỗn hắc đầu lĩnh nhân vật dâu ca có cái gì. Lui tới, này dâu ca ở lão thành nội bên này uy hiếp lực đỉnh đại. Đã từng ngồi xổm quá lao, thả ra sau lại tiếp tục hỗn hắc. Tuyệt không phải những cái đó bình thường tên côn đồ có thể so sánh nhân vật. Tống Lâm cùng cái này dâu ca giống như có liên lụy. Cũng là Tống Lâm ra hàng xóm không muốn cùng hắn lui tới nguyên nhân. Có cái hảo tâm lão nhân nhắc nhở Tiêu Văn ly Tống Lâm xa một chút. Đỡ phải chọc tới vị này dâu ca. Tiêu Văn nhưng thật ra không để bụng. Ngược lại cảm thấy Tống Lâm không hổ là nam chủ. Một cái sơ nhị học sinh làm tên côn đồ cư nhiên đều có thể hỗn đến cùng nhân vật như vậy liên lụy. Đến cùng nhau nông nỗi. Ngày sau công thành danh toại nam chủ có lẽ xem cũng sẽ không xem dâu ca loại này tiểu nhân vật. Liếc mắt một cái. Nhưng cái này dâu ca đối hiện giờ vẫn là một người đệ tử nam chủ mà nói lại là một cái đại nhân vật. Bất quá này cái gì dâu ca chính là nguyên tắc chung không có nói đến quá nhân vật. Nghe nói cái này dâu ca trước kia bởi vì hít thuốc phiện ngồi xổm quá lao. Tiêu Văn liền nghĩ đến nguyên tắc trong cốt truyện có nhắc tới nữ chủ nhớ lại chính mình trọng sinh. Trước kia một đời Tống Lâm là liên lụy tiến cùng nhau phiến. Độc, án chung bị phán bỏ tù. Phỏng chừng nữ chủ trọng sinh trước kia một đời đem Tống Lâm liên lụy đi vào hẳn là chính là vị này. Dâu ca, cho dù không phải hắn cũng cùng hắn thoát không được can hệ. Tiêu Văn nhìn thời gian, phát hiện chính mình ra tới thời gian đủ lâu rồi. Không sai biệt lắm, trong trường học thí sinh cũng đều muốn khảo xong ra tới. Hắn vội vàng rời đi này phiến lão thành nội, để tránh cùng về nhà nam chủ Tống Lâm đâm vừa vặn. Hôm nay buổi sáng trận đầu chỉ khảo ngữ văn khảo thí thời gian là 2 tiếng rưỡi, từ buổi sáng 8 giờ rưỡi đến 11 giờ, buổi chiều 2 điểm mới khai khảo. Tại đây trung gian còn có 3 cái giờ dùng để ăn cơm trưa nghỉ ngơi. Mà Tiêu Văn trước tiên 2 cái giờ nộp bài thi, hắn ở nam chủ ra bên này đi dạo một vòng lớn còn hỏi thăm không ít tin tức sau. Thời gian còn đầy đủ thật sự, lại trở về tranh trường học. Mới ngược lại trở về chính mình chung cư ăn cơm nghỉ trưa. Tác giả có lời muốn nói. Tháng 10 cuối cùng một ngày. Ngày cày xong 3 tháng tâm hảo mệt, tháng sau không nghỉ ngày cày xong làm sao đây. Gạch dưới. Z. Gạch dưới. Nhiệm vụ linh 1 năm. Hết chương.